Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 726. Góc truyện audio.com. Phía dưới xương cánh bướm của cô ấy cũng có một đóa hoa giống như đúc như thế. Dạ Huỳnh nhanh chóng nhận ra được gì đó. Chấm, chương 726. Vận mệnh tự có an bài, Lệ lão phu nhân tọa trấn Lệ gia nhiều năm như vậy. Nói lời khí thế mười phần, mọi người thoát cái biến sắc. Lẽ nào Hạ Tịch Quán là con gái của cô gái thần bí kia? Vậy Hạ Tịch Quán chính là con gái ruột của Lệ Quân Mặc? Không phải, sẽ không, chẳng lẽ có người cố ý hại Hạ Tịch Quán rơi xuống nước? Người này lá gan cũng quá lớn đấy, dám xem Lệ lão thái quân Lệ gia không ra gì mà động thủ. Lẽ nào đêm giao hợp 20 năm trước đã khiến cô gái kia hoài thai? Cô gái kia sau đó lại sinh ra một đứa con gái chính là Hạ Tịch Quán. Dạ Huỳnh cứng đờ tại chỗ, bà ta nhìn bóng lưng Lục Tử Tiễn ôm Hạ Tịch Quán rời đi. Hạ Tịch Quán lại bình yên vô sự không chết, không thể nào, lanh mắt lẹ đỡ Dạ Huỳnh, nhỏ giọng nhắc nhở, mẹ, bà nội đang nhìn mẹ đó. Dạ Huỳnh ngẩng đầu, Dạ Huỳnh âm thầm siết quyền, đây là một cơ hội tuyệt hảo. Bà ta âm thầm tách Lục Tử Tiễn ra, lại để hầu nữ đụng Hạ Tịch Quán rơi xuống nước.